người có thể còn đẹp hơn trăng sáng trên bầu trời nhiều. Xong rồi đầu óc lại rất tỉnh táo hỏi nữa. Vậy nếu sau này ta muốn tìm ngươi? Ôn Noãn vốn định không cần mặt nạ nữa trực tiếp xoay người rời đi. Nhưng nhìn dáng vẻ ngây thơ lại cố chấp của hắn. Cuối cùng trong lòng mềm nhũn lấy một bình ngọc lớn chừng ngón tay cái đưa cho hắn. Nếu như ngươi muốn tìm ta giúp một tay, cứ mở bình ngọc này ra, ta tự sẽ đến gặp ngươi. Coi như cảm ơn tình tương trợ lần này của ngươi. Chỉ có điều nhớ chỉ được dùng một lần. Sở Hoan thận trọng thu lấy bình ngọc cất trong ngực, lúc này mới dưới con mắt thúc giục nhìn khăn trên tay hắn của Ôn Noãn. Lại len lén nhìn nàng nhiều thêm mấy lần mới giống như tranh công nói. Bên ngoài thị vệ kiểm tra nghiêm ngặt không dễ đi. Ngươi đi theo ta. Sau khi đi theo Sở Hoan từ trong mật đạo thuận lợi rời khỏi hoàng cung trở lại vương phủ. Ôn Noãn nằm trên giường không nhịn được thở dài. Còn kém một bước đã có thể biết được chân tướng. Thật sự làm người ta tiếc nuối. Lần này sau khi thất bại, trong tẩm cung của Thái hậu chắc chắn sẽ tăng cường đề phòng. Đề phòng nghiêm mật, xem ra nàng chỉ phải tìm cách khác. Hai, thật hao tổn tinh thần. Nhưng chuyện hao tổn tinh thần tuyệt đối không chỉ có một chuyện này. Ôn Noãn vừa tỉnh ngủ, còn chưa kịp rửa mặt, Minh Nhi đã khẩn cấp hòa tốc chạy tới cho nàng biết. Hoàng thượng hạ chỉ muốn vương gia mang theo y quan lập tức lên đường đến huyện An Nhân vừa mới xảy ra lũ lụt. Lúc này ôn dịch đang lan tràn, trấn an quần chúng gặp tai họa, ngăn cản ôn dịch khuếch tán. Ôn Noãn vỗ trán chỉ cảm thấy rất nhức đầu. Thật sự là sợ điều gì gặp điều đó. Nàng vội vã rửa mặt chạy tới sảnh chính lại thấy quân Dập Hàn đã chờ chuẩn bị xuất phát. Vương gia, Ôn Noãn khẽ nhíu mày. Email protected, L3Q21-0N nhất thời lại không biết nên nói gì. Chỉ đành phải như thê tử bình thường tiến lên giúp hắn sửa sang lại áo dặn dò. Lần đi này tất cả cẩn thận. Phu nhân yên tâm, vi phu tự có chừng mực. Ngón tay cái của quân Dập Hàn trượt qua chân mày nhíu chặt của nàng. Thở dài nói, phu nhân, dáng vẻ thùy mị của nàng vốn kém hơn vi phu một chút. Nếu lại cau mày nữa, sẽ thành khác xa rồi. Ôn Noãn đưa tay vuốt ve mắt đang giả bộ cáu giận của hắn. Suy nghĩ một chút cuối cùng mở miệng nói, nếu ôn dịch khó có thể khống chế, vương gia đừng ngại viết thư cho vi thê. Trong ngày thường vi thê thường xem rất nhiều sách thuốc, có lẽ có thể giúp đỡ một chút. Tâm ý của phu nhân, vi phu hiểu, trong mắt quân Dập Hàn sâu thẳm nhìn Ôn Noãn, tất cả mọi người đang chờ. Còn không mau đi, Ôn Noãn bị hắn nhìn đến hơi mất tự nhiên, giả bộ thúc giục, tuân lệnh, phu nhân, khóe môi quân Dập Hàn khẽ câu lên, cũng không để ý đến người hầu bên ngoài, cúi người khẽ rơi xuống một nụ hôn lên má nàng. Ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói bên tai nàng, thời gian vi phu không ở đây, nàng phải chăm sóc tốt cho mình, nếu có bất cứ chuyện gì lập tức thông báo cho vi phu. Ôn Noãn ở trước ngực hắn khẽ gật đầu, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên nàng không nỡ với lạnh nhạt khi chia lìa xa cách. Ngày thứ ba sau khi quân Dập Hàn đi, Ôn Noãn đang ở dưới bóng cây trong sân nghỉ ngơi. Ngọc Giao yên tĩnh chút thời gian lại nhẹ nhàng liên tục không mời mà đến. Cười nhẹ nói, Vương Phi thật sự lòng dạ rộng lượng, lúc này vẫn có thể an nhiên kê cao gối mà ngủ như thế. Thật sự khiến Ngọc Giao bội phục không thôi. Ngọc Giao cô nương có lời gì không ngại nói thẳng, cần gì phải vòng vo quanh đi quẩn lại, ngươi không nói mệt mỏi, nhưng bổn Vương Phi lại nghe mệt mỏi. Ôn Noãn vẫn nhắm hai mắt. Lạnh nhạt nói, cách trương.